Chương 751, thử xem anh thần thông của ngươi có cần nói với lão gia tử không? Nếu như thần thông của ngươi rất cao cấp, có khi toàn nhân loại sẽ xem ngươi thành bảo bối, kỳ thật Nam Cung Tĩnh cũng thầm rối rắm. Xét trên hiểu biết của nàng đối với lão gia tử, nếu lão gia tử biết thần thông của Lục Trạch, lại thưởng thức Lục Trạch như thế, lão gia hỏa kia nói không chừng thật sự sẽ cột nàng với Lục Trạch lại để sinh con, truyền thừa thiên phú gì đó, thậm chí, không chỉ là lão gia tử. Đoán chừng không ít người cao tầng cũng sẽ có tâm tư này, có một số thần thông là có thể lĩnh ngộ, nhưng có một số thần thông lại là trời sinh, có tỷ lệ nhất định có thể truyền thừa cho dòng dõi. Thần thông của Lục Trạch nếu mạnh như vậy, nói không chừng có không ít cao tầng thật sự sẽ có tâm tư này, dù không thể kế thừa đỉnh cấp thần thông, thu được thần thông hơi yếu chút cũng đã rất khá mà. Thậm chí, nếu không phải thần thông của Alice vẫn luôn không thức tỉnh, mà tình huống lại vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng họ cũng sẽ định ra vị hôn phu này nọ cho cô nàng đi. Bản thân nàng dĩ nhiên không thích cái kiểu vì truyền thừa thiên phú mà kết hợp này, nhưng thần thông của Lục Trạch rất quan trọng, nếu như Lục Trạch có chuyện gì, đối với nhân tộc mà nói, mất đi là cả tương lai. Cho nên, nàng vừa hy vọng Lục Trạch nói chuyện này cho lão gia tử, cũng vừa không muốn. Lục Trạch nghe vậy, gãi đầu một cái, chuyện này ta biết, thật ra, xét theo mức độ coi trọng thiên tài của nhân loại thời nay. Lục Trạch chỉ cần nói ra, hắn tuyệt đối sẽ được xem là bảo bối. Mặc dù bây giờ hắn cũng được xem là hậu bối ưu tú nhưng cấp độ hai bên là khác nhau, không thể so sánh được. Ngay cả như vậy, Lục Trạch vẫn chọn không nói ra. Nếu nói ra, liền không có tự do, không chừng đi đến đâu cũng có một gã vệ sĩ hàng tinh cấp đi theo. Không khéo đi vệ sinh cũng bị theo dõi ấy chứ. Chỉ cần nghĩ đến đó, Lục Trạch đã thấy hoa cúc siết chặt, hắn mở miệng cười nói. Trước mắt ta sẽ không nói ra. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hai mắt sáng lên, thật. Lục Trạch, hắn cổ quái nhìn Nam Cung Tĩnh, ta không nói, ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Cái thím bợm nhậu này, đầu óc có vấn đề rồi. Lâm Linh thấy thế, ánh mắt nhìn Nam Cung Tĩnh cũng quái dị lên. Dù sao nàng từ nhỏ đã sống ở bên ngoài cùng Lâm Lão, đối với việc nếu Lục Trạch nói ra sẽ có hậu quả gì, nàng cũng không rõ lắm. Nam Cung Tĩnh lại biết, lấy tính cách của cha Lâm Linh. Xác suất Lâm Linh bị bắt, kéo đi sinh con cũng không thấp hơn so với Nam Cung Tĩnh là bao. Bất quá, Lâm Lão hẳn là sẽ che chở nàng, so với Nam Cung Tĩnh mà nói, thật ra Lâm Linh vẫn tốt hơn chút. Nam Cung Tĩnh cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của hai người, vội ho một tiếng, không có gì, ta chỉ cảm thấy, chuyện này vẫn để chính ngươi suy tính thì tốt hơn, nhưng ta đã đáp ứng ngươi không nói, thì tuyệt đối sẽ không nói ra. Sau đó, Nam Cung Tĩnh quyết định chuyển qua chuyện khác, ý ngươi là... Ngươi sử dụng năng lượng của mình nên mới có thể chạm vào anh. Lục Trạch gật đầu, mở miệng nói, ta định xem thử có thể cho anh hấp thu không, nếu vậy, nói không chừng nàng sẽ tỉnh lại sớm hơn. Lâm Linh hơi nhíu nhíu mày, sao ngươi biết là sẽ không ngủ sâu hơn? Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ. Má ơi, ngươi phát hiện vấn đề rồi đấy. Quả thực sẽ có khả năng này. Ba người hai mặt nhìn nhau, lặng thinh. Một lát sau... Lục Trạch xấu hổ cười cười, thật ra, ngủ sâu hơn, chắc cũng là để tiếp nhận truyền thừa tốt hơn đi. Nếu không, ta cứ thử trước xem anh sẽ có phản ứng gì không, nhìn phản ứng lại nói. Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh nghe vậy, liếc nhau, sau đó Nam Cung Tĩnh hơi lo lắng nhìn Lục Trạch, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chuyện tu luyện của ngươi đi. Lục Trạch nghe vậy, lắc đầu, ta tính chắc rồi, giờ tu vi cao, năng lượng sinh ra cũng nhiều hơn trước chút, giờ sẽ thừa ra chút. Chương 752, có chút phản ứng hai người nhẹ nhàng thở ra, sau đó gật đầu, vậy ngươi thử một chút xem sao. Lục Trạch nghe vậy, cười lấy ra một quan đoàn đỏ nhạt cấp đan võ cảnh. Mặc dù mấy ngày trước đã đem hàng tồn của mình đưa cho Ali và Alice, nhưng bốn ngày này trên phi thuyền hắn cũng đã tích lũy được không ít, vì không biết rõ tình hình như thế nào nên Lục Trạch lựa chọn thử lấy ra một đoạn năng lượng nhỏ nhất trước. Trong tay Lục Trạch xuất hiện một đoàn ánh sáng màu đỏ nhạt. Nhuộm đỏ làm căn phòng vốn lấp đầy tinh quang, Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh hơi hiếu kỳ nhìn đoàn ánh sáng màu đỏ trong tay Lục Trạch. Sau khi nghe Lục Trạch giải thích, hai người vô cùng tò mò về năng lượng Lục Trạch nói đến, giờ phút này các nàng đều mở to hai mắt, muốn nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì. Đoàn ánh sáng màu đỏ đang võ cảnh có chút nhạt, phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, đồng thời còn có một tia nhiệt lượng. Hai người nhìn một hồi, còn cảm nhận, cũng chỉ có thể cảm giác được năng lượng rất thuần túy. Cũng không có gì không đúng. Có lẽ sử dụng xong mới có tác dụng nhỉ, nhưng Lục Trạch cũng nói năng lượng này có hạn, hai người cũng không nói Lục Trạch cũng cho các nàng. Sau khi đoàn ánh sáng màu đỏ xuất hiện, tinh quang xung quanh anh có chút dao động. Dù dao động không quá rõ ràng, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của ba người vốn có tu vi không thấp. Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh mừng rỡ, hình như anh có phản ứng với cái này. Lục Trạch nhìn anh nằm trên giường, phát hiện nước bọt bên khóe miệng đứa nhỏ này càng lúc càng nhiều. Hắn có chút im lặng, cái đồ thèm ăn này, đang ngủ còn nghĩ đến ăn. Lục Trạch cẩn thận đem đoàn ánh sáng màu đỏ đến gần tinh quang bao quanh anh. Tinh quang vừa chạm đến đoàn ánh sáng màu đỏ, liền bao vây lấy đoàn ánh sáng kia. Sau đó, đoàn ánh sáng màu đỏ như hòn đá chìm vào trong biển, chậm rãi chìm vào trong tinh quang, trong ánh nhìn chăm chú của Lục Trạch, dần chui vào thân thể anh. Sau đó, anh chép chép miệng nhỏ, vẻ mặt vô cùng đắc ý, dường như ăn được cái gì ngon lắm. Lâm Linh thấy thế, híp mắt lại, vui vẻ mở miệng nói, năng lượng này hình như thật sự hữu hiệu. Nam Cung Tĩnh đưa tay vỗ vỗ bả vai Lục Trạch, nhếch miệng cười nói, tiểu tử được lắm, lần này ghi công cho ngươi, lúc nào cần gì cứ nói với tỷ, tỷ đảm bảo chuẩn bị sẵn. Lục Trạch nhìn thấy đoàn ánh sáng màu đỏ hữu dụng, cũng nhẹ nhàng thở ra, nghe Nam Cung Tĩnh nói, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nói rồi đấy, đến lúc đó đừng có đổi ý, nực cười. Nam Cung Tĩnh ta là loại người sẽ đổi ý sao? Nam Cung Tĩnh chống nạnh, nhìn Lục Trạch hơi bất mãn. Lục Trạch nhẹ gật đầu, chờ hắn nghĩ ra cái gì thú vị, lại đến đòi nợ Nam Cung Tĩnh. Sau đó, Lục Trạch lại lấy ra một đoàn ánh sáng màu đỏ cấp đan võ cảnh mạnh hơn ban nãy một chút. Lâm Linh cùng Nam Cung Tĩnh thấy thế, ánh mắt lấp lóe, không lẽ ngươi định đem năng lượng tu luyện của mình cho anh ăn? Lục Trạch cười cười, chỗ ta còn có chút, không chừng sau này nhiều lên, còn có thể cũng cho các ngươi sử dụng. Dù sao tu vi hai người cũng không thể thấp hơn so với hắn, giờ đoàn ánh sáng màu đỏ hắn dùng tu luyện cũng không thừa bao nhiêu, chờ hắn hơi mạnh lên một chút, có thể thu hoạch được càng nhiều đoàn ánh sáng màu đỏ, cũng có thể cho các nàng dùng thử. Lục Trạch có suy nghĩ lớn mật, không khéo sau này mình có thể chế ra một đống thiên tài cho nhân tộc. Bất quá, chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao căn hệ quá lớn. Nam Cung Tĩnh khẽ cười cười, chuyện này sau này hắn nói, loại năng lượng trân quý này. Nam Cung Tĩnh dĩ nhiên cũng biết, đến cả thần thông của Alice đều có thể thức tỉnh, không khéo giờ bán nàng cũng không mua nổi. Nàng không phải là loại người thích nợ ơn ai. Nhưng, loại năng lượng này đến cả nàng cũng tò mò rốt cuộc có công hiệu đặc thù gì, cho nên dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng Nam Cung Tĩnh cũng rất xoắn xuýt. Lâm Linh bên này cũng thế, chương 753, xúi dục học sinh trốn học theo lý mà nói, hiện tại nàng có năng lượng bản nguyên của Tằng Gia Gia. Hẳn rất có hy vọng đến tinh hệ cấp, nhưng tiềm lực thần thông của cái tên Lục Trạch này hiển nhiên không chỉ đến đó. Nàng còn muốn có thể xoay người làm chủ đâu, nhưng giờ cơ hội này là tên này đưa tới, chuyện ấy cũng khiến nàng rối rắm vô cùng. Hai người liếc nhau, qua ánh mắt xác nhận, đều là người đồng bệnh tương liên. Đau dạ dày vô cùng. Lục Trạch không biết hai người nghĩ gì, hắn lại đút cho anh hai đoàn ánh sáng màu đỏ, anh hấp thụ đoàn ánh sáng màu đỏ xong. Biểu cảm trên mặt càng thêm đắc ý, ba người nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh, nhìn không được cười, luôn cảm thấy, như đang đút cho đứa nhỏ ăn vậy. Lại đút thêm mấy đoàn ánh sáng màu đỏ, anh ngoại trừ rất vui vẻ ra dường như cũng không thay đổi gì, Nam Cung Tĩnh nói, thôi, được rồi, về sau có rồi lại đút thêm. Đây chính là bảo bối nha, đứa nhỏ anh này ăn cũng quá nhiều đi. Lâm Linh cũng cảm thấy xót của. Lục Trạch thấy sắc mặt hai người cứ giống phụ huynh nhìn đứa con ăn nghèo cả họ vậy, thật tức cười. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, dừng tay, thấy Lục Trạch không cho ăn nữa, Nam Cung Tĩnh duỗi lưng một cái, cười nói với Lâm Linh, cơm tối làm phiền ngươi. Lâm Linh, nàng nhìn Nam Cung Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ ngươi thay đổi. Lúc đầu ngươi uống rượu không ăn cơm. Hắc hắc lúc uống rượu có đồ nhắm cũng không tệ mà, ta học theo Lục Trạch đấy. Nam Cung Tĩnh quả quyết ném trách nhiệm giao cho Lục Trạch. Lục Trạch, hắn đờ người nhìn Nam Cung Tĩnh, sau đó lại cảm nhận được ánh mắt không mấy tốt lành của Lâm Linh. Cuối cùng, hắn há to miệng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn có thể làm sao đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng nha. Nếu như đánh thắng được nữ tử quỷ này, hắn nhất định phải làm cho ả ta biết tại sao hoa lại đỏ. Sau đó, ba người đóng cửa phòng lại, đi xuống lầu. Ba người ăn xong cơm tối, trời cũng đã khuya. Sắc trời ngoài cửa sổ đã dần mờ đi, Lục Trạch được xếp đi rửa bát. Hết cách rồi, dù sao cơm tối là Lâm Linh làm, nguyên liệu nấu ăn là nữ tử quỷ cung cấp, hắn cũng chỉ đành làm công việc nặng nhọc là bỏ bát đĩa vào máy rửa bát thôi. Sau khi rửa xong bát đĩa, Lục Trạch nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh đang hài lòng ngồi trên ghế salon uống rượu, mở miệng nói, Nam Cung lão sư, vậy chúng ta đi về trước, anh ở lại đây đi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nhẹ gật đầu, ưm. Nàng phất phất tay với hai người, vậy không tiễn. Nói xong, Nam Cung Tĩnh hơi dừng một chút, đúng rồi, về sau khóa buổi sáng các ngươi trốn được cứ trốn đi, đến chỗ ta tu luyện, ta dạy các ngươi. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người im lặng nhìn Nam Cung Tĩnh đang xúi dục học sinh trốn học. Lục Trạch thậm chí cũng hoài nghi người này không lẽ đã quên mất mình là một lão sư, dù sao cũng là lão sư mà. Xúi dục học sinh trốn học, kiểu này thật không có vấn đề à? Lục Trạch vừa nghĩ, vừa quả quyết gật đầu, được rồi, trốn học cái gì, hoàn toàn là do bà bợm nhậu này ép. Lục Trạch biểu thị mình vô tội. Đúng không sai, chính là như vậy, có Nam Cung Tĩnh tự mình dạy bảo, bọn họ được lợi rất lớn. Lục Trạch và Lâm Linh không lý gì không tiếp thu, về phần chương trình học trên trường, với thực lực của bọn họ, muốn học những tri thức cơ sở này vẫn rất đơn giản. Sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh liền rời khỏi nhà Nam Cung Tĩnh, về ký túc xá, rửa mặt xong, Lục Trạch về phòng, ngồi khoanh chân xuống, tiến vào không gian đi săn. Khoảng thời gian này vì thực lực Lục Trạch tăng lên, hắn đã có thể đánh giết thanh điểu đại lão, hơn nữa hung thú mới cũng không ngừng xuất hiện, mỗi lần tiền vào Lục Trạch đều thu hoạch không nhỏ. Mặc dù mức độ nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều, nhưng Lục Trạch là loại người sẽ để ý đến nguy hiểm này à. Chương 754, bán hành cho thanh điểu đại lão hiển nhiên không phải. Mỗi ngày một lần, các tư thế khác nhau đều chết qua, nguy hiểm cái gì, đều là phù vân mà thôi. Làm một thợ săn thành thục, lãnh khốc vô tình, Lục Trạch đã dưỡng thành thói quen thông dong đối mặt với tử vong. Trong không gian đi săn, Lục Trạch xuất hiện trên một mảnh thảo nguyên cao lớn. Hắn vừa mới xuất hiện, liền cảm nhận được có khí tức cường đại lướt qua không trung. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lên, một con thanh điểu mỹ lệ ưu nhã đang lướt qua đỉnh đầu hắn. Khóe miệng của Lục Trạch cong lên, cười. Vừa mới vào đã đụng phải con mồi, thật đúng dịp, thanh điểu đại lão đừng đi, chúng ta cùng chơi trò này vui lắm. Lục Trạch triển khai phong lôi chi dực, dương cánh một cái, thân thể hóa thành lưu quang đuổi theo thanh điểu đại lão, dường như cảm nhận được khí tức Lục Trạch, thanh điểu đại lão vốn đang định lặng lẽ đi ngang qua đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt chim tràn đầy băng lãnh nhìn về phía Lục Trạch đang bay về phía nó, riết. Nhưng, thanh điểu đại lão này vậy mà không giống đồng bào của nó. Nhìn thấy Lục Trạch liền đuổi tới, ngược lại ngẩng cái cổ thon dài lên kêu to, tiếng kêu hóa thành sóng âm, không ngừng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Lục Trạch có chút nghi ngờ nhìn thanh điểu đại lão, không lẽ gia hỏa này bị khí tức anh minh thần võ của hắn làm cho rung động, nên đang cầu xin tha thứ hay sao? Xem như ngươi có ánh mắt, Lục Trạch có chút đắc ý, bất tri bất giác, mình cũng đã biến thành đại lão rồi. Nhưng, làm người chơi lãnh khốc vô tình, thành thục, Lục Trạch vẫn quyết định thịt nó. Đúng lúc này, tiếng thú cùng bạo trống lên liên tiếp từ đằng xa, tiếng gầm gừ chấn động không khí, mơ hồ truyền vào trong tai Lục Trạch. Lục Trạch hơi nhíu mày, gương mặt trở nên ngưng trọng, cảnh giác nhìn về bốn phía. Tình huống, hình như không đúng lắm, đây là lần đầu tiên nghe được nhiều hung thú cường đại như vậy cùng gào thét, chuyện gì thế không biết. Hắn liếc qua thanh điểu đại lão mình sắp đuổi kịp phía trước, trong mắt lãnh quang chợt lóe lên. Hạ nó trước rồi chạy, khoảng thời gian này. Lục Trạch đạt được thần thông pha lê cầu đẳng cấp cao hơn, chiến lực lúc này so với lúc mới đi ra khỏi ngộ đạo thất cũng mạnh hơn chút. Nếu sử dụng băng tinh quyền, Lục Trạch có lòng tin hai quyền đánh nổ đầu con chim này. Đánh xong liền chạy, đây mới là tố chất người chơi đi rừng chuyên nghiệp cần có. Vừa nghĩ đến đây, quang mang xanh tím nơi đáy mắt Lục Trạch chớp động, toàn lực bộc phát, nhanh chóng đuổi kịp thanh điểu đại lão vừa kêu vừa bay loạn phía trước. Chết đi cho ta, Lục Trạch một quang lãnh lệ. Quyền kình phía trên nắm tay phải phun trào, đánh về phía thanh điểu đại lão. Băng tinh quyền, thanh điểu đại lão cảm nhận được uy hiếp trí mạng, quang mang màu xanh chớp động toàn thân, một cơn gió lốc to lớn hình thành, đón về phía quyền kình. Oanh, hai bên va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, dư chấn tràn ra mấy chục cây số chung quanh, trong không khí xuất hiện dợn sóng hỗn loạn, bãi cỏ trên mặt đất biến mất, hỗn độn khắp nơi. Trong ánh sáng màu đen và màu xanh lấp lóe, quyền kình bá đạo xé mở gió lốc, mặc dù nó yếu đi không ít, nhưng vẫn tiếp tục đánh về phía lưng thanh điểu đại lão. Mà Lục Trạch cũng không dừng thế tấn công, thân thể hắn lấp lóe, tới gần phần cổ thanh điểu đại lão, lại đấm ra một quyền. Oanh, Quyền kinh tiếp theo xé mở phòng ngự của Thanh Điểu Đại Lão, đánh vào trên lưng nó, đánh ra một lỗ máu lớn, máu tươi phun ra ngoài. Rít, đau đớn kịch liệt làm nó gào thét, khí tức đều suy yếu mấy phần. Lúc này, nó lại cảm nhận được hơi thở của cái chết phát ra từ nắm đấm của Lục Trạch, đôi mắt Thanh Điểu Đại Lão đỏ lên, toàn thân tản ra khí tức hung lệ. Con thú hai chân này đúng là bắt nạt chim quá mức. Nó chuyển động cổ, nhìn xuống cơn đau kịch liệt phía sau, mỏ chim bén nhọn ngưng tụ lại gió lốc cuồng bạo, đón nhận nắm đấm của Lục Trạch. Chương 755, ngây thơ âm. Sóng gió mãnh liệt phun trào giữa không trung, hóa thành sóng khí cuồng phong, kèm theo âm thanh va chạm như sấm khuếch tán khắp bốn phía. Thanh Điểu Đại Lão dương cánh hơn 100 mét, thân thể Lục Trạch trước mặt nó nhỏ bé vô cùng, nhưng cả hai va chạm, Lục Trạch nhỏ bé như con kiến lại mang theo quyền kiếm cuồng bạo bá đạo xé rách phòng ngự của Thanh Điểu Đại Lão, mỏ chim rạn nứt, máu tươi chảy ngang. Lục Trạch một quan lãnh lệ, phong lôi chi dịch lại vỗ, xuất hiện phía sau Thanh Điểu Đại Lão, nơi lỗ máu đã chảy đầy máu tươi. Quyền thứ ba. Oanh, đầu chim đều bị đánh cho choáng váng, Thanh Điểu Đại Lão còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được sức mạnh bá đạo phản phất cuồng bạo triều tịch, tràn vào trong cơ thể của nó, xé mở nội tạng của nó. Sức mạnh kinh khủng, làm thân thể to lớn của nó ngã rầm xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất hỗn độn. Lục Trạch nhìn cái hố trên đất, trong hố là Thanh Điểu Đại Lão sinh cơ đã hết. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, nhìn không được chật chật lưỡi, vốn còn tưởng chỉ cần hai quyền liền có thể siêu độ Thanh Điểu Đại Lão, không ngờ lại phải dùng ba quyền. Thật sự là thất sách mà, sự thật nói cho hắn, chỉ có lòng tin là còn chưa đủ. Toàn bộ quá trình săn giết chỉ ngắn ngủi ba quyền giao phong, cũng chưa quá thời gian một hơi thở, nhưng giờ đây Lục Trạch lại cảm nhận được xung quanh đều xuất hiện không ít khí tức cường đại. Hắn chớp chớp lông mày, rơi xuống trong hố sâu, nhìn Thanh Điểu Đại Lão dần hóa thành tro tàn. Đánh xong, đương nhiên là phải lấy được chiến lợi phẩm vào trong tay rồi mới chuồn đi. Chỉ sau vài hơi thở, thi thể Thanh Điểu Đại Lão hoàn toàn hóa thành tro tàn, chỉ để lại quan đoàn cùng quả cầu pha lê thần thông lại. Lục Trạch đắc ý nhặt chúng lên. Rống, tê, ngao. Tiếng gầm gừ từ bốn phương vốn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, khí tức kích động từ bốn phương tám hướng không ngừng đến gần, mảnh không gian này đều trở nên ngột ngạt. Lục Trạch hơi nhíu mày, thoáng nhìn không trung xa xa, mơ hồ ước lượng, Lục Trạch đã có thể nhìn thấy không ít thân ảnh hung thú. Đây là tình huống như thế nào? Vốn không nên xuất hiện nhiều hung thú cường đại như vậy chứ? Không lẽ bọn chúng muốn đến đưa tang cho Thanh Điểu Đại Lão? Từ lúc nào, hung thú trên bản đồ này đều tay cầm tay biến thành bạn tốt rồi? Cái này không khoa học, lại dùng phong lôi chi dực, Lục Trạch lại bay lên không trung, chân mày hơi nhíu lại. Hắn hình như là đang bị bao vây. Vì cái gì đám hung thú này đều tụ tập về bên này? Mặc dù Lục Trạch hết sức tò mò, nhưng hiện tại đã không phải là lúc để làm đứa trẻ ham học hỏi. Hắn nhìn hơn 10 con hung thú chậm rãi vây quanh hắn. Ánh mắt dần dần lạnh xuống, Thanh Ngọc Trảm nháy mắt chém ra, một đạo trong đó chém về phía một cự miêu màu đen, toàn thân cuốn đầy sương mù màu xám trong đám hung thú. Khí tức cự miêu này gần 400 khiếu, chiến lực hiển nhiên cực mạnh. Hơn nữa, thần thông của nó còn là tái sinh thần thông và thần thông nhục thân số 1, nếu như không có băng tinh quyền, Lục Trạch chỉ sợ không làm gì được nó. Nhưng một trảm kia cũng không phải chém cự miêu, Lục Trạch chỉ muốn chặn nó lại thôi. Một đạo khác thì chém về phía cự mãng vẫn luôn lập lòe lôi quang có khí tức yếu nhất suy, khí tức cự mãng chỉ hơn 200 khiếu, đối mặt với công kích của Lục Trạch, nó còn chưa kịp phòng ngự đã bị chém đứt đầu, cái đầu to lớn tách ra khỏi thân thể, rơi xuống đất, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu trời, thân rắn còn không cam lòng giãy giụa. Oanh, đổi lại, một đạo thanh ngọc trảm khác bị móng vuốt của cự miêu đập nát. Khí lãng cùng bạo bắn về bốn phía. Tạo thêm mấy vết thương trên người mấy con hung thú khí tức yếu kém chung quanh, rống. Cự miêu màu đen quay lại nhìn thoáng qua thi thể cự mãng, phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Con thú hai chân này còn dám phản kháng. Nó gầm thét lao về phía Lục Trạch, Lục Trạch thấy thế, khóe môi khẽ cong. Ngây thơ, chương 756, là lúc biểu diễn kỹ thuật chân chính lúc đánh nhau, công kích đám da dòn phía sau mới là vương đạo chứ. Con hàng này da dày thịt béo như thế, đương nhiên là bị hắn từ bỏ rồi. Phong lôi chi dực của hắn chấp động, mặc dù không phải tốc độ lớn nhất, nhưng đối với cự miêu không có thần thông loại tốc độ mà nói, vẫn khó mà đuổi kịp. Lục Trạch vừa né tránh công kích của cự miêu, vừa dùng thanh ngọc trảm chèm về phía hung thú thực lực yếu kém. Đóng. Các hung thú hiển nhiên hơi đần ra, chúng không ngừng gào thét không cam lòng. Cái này không giống với kịch bản ban đầu nha, sao quân số bên mình lại bị giảm dữ vậy? Sự tình đáng ra không phải như thế này, cự miêu có thể được xem như mạnh nhất trong đám hung thú cũng gào thét điên cuồng. Con thú hai chân này có gan dám đánh tiểu đệ của nó, vậy có gan đền mà đánh nó này, thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Sau 10 hô hấp sau, một tiếng gầm trầm thấp uy nghiêm phá vỡ niềm vui của Lục Trạch, Hắc Hổ đại lão dù không có thần thông loại tốc độ nhưng chiến lực vẫn mạnh hơn Thanh Điểu đại lão một chút, chênh lệch tốc độ cũng không nhiều nên rất nhanh đã tiếp cận Lục Trạch. Trong mắt nó xuất hiện tia hung lệ, há miệng phát ra tiếng gầm gừ chấn động đất trời. Một cự trảo màu đen bao phủ diện tích tầm mấy trăm mét mang theo khí tức bá đạo hình thành trên đầu Lục Trạch, đập về phía hắn như đập mũi. Không khí chung quanh bị linh lực trên cự trảo chèn ép, ở vị trí của Lục Trạch đến cả ánh nắng cũng bị che lấp, giống như trời muốn sập xuống. Áp lực mạnh mẽ ép tới khiến xương cốt toàn thân Lục Trạch phát ra tiếng vang ken két. Mạnh vậy à, Lục Trạch không kịp nghĩ nhiều. Phong lôi chi dực phía sau vận chuyển hết tốc lực, nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà cự miêu màu đen vốn đang vui vẻ chơi trốn tìm với Lục Trạch lại vì tốc độ không đủ nhanh, bị cự trảo kia đánh trúng, rớt từ trên trời xuống. Âm, tiếng nổ kinh khủng vang lên, mặt đất bên dưới khí lãng phun trào, mấy chục km chung quanh đều bị linh quang bao trùm. Các đại lão hung thú trong không trung cũng đều dừng bước, sợ hãi nhìn nhau không dám tới trước. Lục Trạch bị dư chấn quang xa mấy km mới miễn cưỡng dừng lại được, đợi sau khi linh quang màu đen tan đi, mặt đất xuất hiện một hố sâu đường kính mấy km. Dưới đáy hố, một thi thể tàn khuyết không đầy đủ đang chậm rãi hóa thành tro tàn, Lục Trạch hít sâu một hơi, khủng bố như vậy. Má ơi, sao mạnh thế chứ? Một chân liền đập chết con cự miêu có thần thông tái sinh và nhục thân số 1 à, con hàng này là khiên thịt loại xịn hơn 400 khiếu đó. Cũng không biết trước khi chết, nó nghĩ cái gì. Mèo hổ vốn là một nhà, hà cớ gì giết nhau chứ? Lục Trạch không kịp thở dài, hắn cảnh giác nhìn Hắc Hổ đại lão nổi bồng bềnh giữa không trung. Cự hổ màu đen thời kỳ toàn thịnh quá mạnh. Nếu hắn bị đập trúng, không khéo cũng dẹp lép mất, đóng. Tính tình đại lão này tương đối táo bạo, hiển nhiên là loại coi nhẹ sống chết, không phục là đánh. Nó thấy Lục Trạch tránh thoát được công kích của mình liền khẽ gào một tiếng. Thân thể lập tức biến mất rồi xuất hiện trước người Lục Trạch, móng vuốt nó chớp động hắc mang, cuồng phong cuồn cuộn, đập về phía Lục Trạch, lực lượng kinh khủng trên đó khiến Lục Trạch nổi hết da gà, phong lôi chi dực sau lưng vỗ, nháy mắt biến mất tại chỗ, tránh thoát công kích của đối phương, thân thể của hắn vừa xuất hiện, các loại công kích kinh khủng bắn tới từ xa. Những đại lão khác cũng không chỉ biết đứng xem kịch, nhưng bọn chúng cũng không dám chạy tới chiến trường góp mặt, ai biết có xui xẻo như con mèo kia không chứ? Chỉ là, điều này cũng không ảnh hưởng bọn chúng phát động công kích từ xa, Lục Trạch nhíu mày, lại biến mất tại chỗ, tránh thoát mấy chục đạo công kích kia. Khi hắn xuất hiện, đại lão cự hổ kia đã kịp phản ứng. Nó há miệng phun một năng lượng cầu màu đen đường kính vượt qua 10 mét về phía Lục Trạch. Mẹ nó! Lục Trạch muốn điên! Đám hung thú này thành tinh hết mẹ rồi à, chương 757, mạnh thấy mẹ luôn không phải bọn chúng hẳn phải công kích lẫn nhau sao? Vì cái mẹ gì lại phối hợp ăn ý thế? Hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực thôi mà, thân thể Lục Trạch lần nữa chớp động, tránh thoát công kích của cự hổ. Công kích kia đánh trúng một con hắc giáp báo, nó không kịp kêu một tiếng nào đã hóa thành tro tàn. Lục Trạch thừa dịp này, rơi xuống mặt đất, nhặt quang đoàn rơi xuống từ đám hung thú bị giết ban nãy. Tình huống bây giờ có vẻ không tốt lắm, Lục Trạch đã chuẩn bị sẵn tinh thần đi chết, nhưng trước khi chết, hắn tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không vất lại bất kỳ quang đoàn nào. Đây là nguyên tắc cơ bản của một người đi rừng thành thục cung ngầu, đáng tiếc, hung thú tự giết lẫn nhau sẽ không rơi xuống quang đoàn, bằng không, hắn liền kiếm lời. Dư chấn tiêu tán, Lục Trạch cảm nhận sức mạnh kinh khủng truyền đến từ phía sau bèn sử dụng phong lôi chi dực né tránh, hắn cũng không phải không suy nghĩ đến chuyện dốc hết tốc lực chuồn đi. Nhưng hắn đã cảm nhận được càng ngày có càng nhiều khí tức hướng về nơi này. Thậm chí ngay cả hung thú có thần thông cũng có mấy con. Lục Trạch cũng rất tủi thân. Hắn vừa mới vào, còn chưa làm gì mà, sao đám hung thú này lại làm như hắn phạm phải tội ác tày trời nào đó vậy? Đến bây giờ, Lục Trạch vẫn là không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đống. Ly, từ xa lại truyền đến tiếng gầm gừ, Lục Trạch lại tránh thoát công kích của Hắc Hổ đại lão, hắn liếc thấy ba con Thanh Điểu đại lão, hai con Độc Giác Chiến Mã đại lão. còn có một con màu xám cự tích đại lão đang chạy tới. Mắt thú to lớn của bọn chúng mang theo tia hung ác khi nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch, MMP, hắn chậm rãi thở ra một hơi, bình phục lại hơi thở, trên trán đã bắt đầu lộ ra mồ hôi. Sau khi giết chết thanh điểu đại lão, năng lượng của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, sau đó hắn giết gần 10 con hung thú vây công hắn, rồi tránh né truy sát của cự hổ đại lão lâu như vậy, thân thể của hắn sắp rỗng tuếch rồi. Nhưng, hắn thật không cam lòng, tại sao hắn lại đột nhiên được hoan nghênh thế chứ? Chẳng lẽ tất cả hung thú đại lão đều có hứng thú với tâm thân trinh trắng của hắn sao? Thật khó hiểu, ngoại trừ hung thú đại lão có thần thông mới tới ra, còn có mấy trăm con hung thú mạnh mẽ khác xuất hiện. Chúng lơ lửng trên không, bao vây quanh Lục Trạch, ngay cả ánh nắng cũng bị che lấp mấy phần, khí tức bọn chúng tỏa ra khiến Lục Trạch cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn nhìn đám hung thú này, khóe môi nhấp chặt, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, chạy lại chạy không thoát, đánh lại đánh không lại, vậy giết được mấy con tính mấy con đi. Ngay lúc Lục Trạch định không để ý tiêu hao, giết thêm mấy con hung thú đại lão, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện bên người Lục Trạch. Hắn nhìn qua, cả người lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh ào ào, đó là một thiếu niên đẹp trai ngời ngời. Lúc này đối phương đang cười như không nhìn Lục Trạch, hoàn toàn không quan tâm đám hung thú cường đại đang vây chung quanh. Lại là ngươi, Lục Trạch số 2. Lục Trạch cảnh giác nhìn Lục Trạch số 2 đột nhiên xuất hiện, không rõ hắn muốn làm gì. Lục Trạch số 2 xuất hiện, cũng làm cho bầu không khí vốn hung lệ bạo ngược hơi hoãn lại, dù là hung thú đại lão có thần thông hay là hung thú đại lão mạnh mẽ đều trợn to mắt, nhìn qua nhìn lại Lục Trạch và Lục Trạch số 2. Rống. Tình huống như thế nào, hai con thú hai chân? Hung thú kiểu này không phải chỉ có một con sao? Lúc trước đâu có nói vậy, bầu không khí trầm mặc một chút, Lục Trạch chau mày, nhìn Lục Trạch số 2, người rốt cuộc là ai? Hắn định thử trao đổi một chút, nhưng, Lục Trạch số 2 không nói gì, vẫn cười như không cười nhìn Lục Trạch, sau đó, hắn nhấc tay phải lên một chút, bạch quang nhàn nhạt xuất hiện tạo thành từng đoàn năng lượng nhỏ bé vây quanh cơ thể hắn như sao trời. Khí tức kinh khủng tràn ra từ người đối phương khiến lông tơ trên người Lục Trạch dựng đứng. Thằng này, tuyệt đối là cao thủ. Mạnh thấy mẹ luôn, chương 758, lại là ngươi chí ít không yếu hơn con thỏ đại lão, thậm chí có thể mạnh hơn cả con thỏ đại lão. Như vậy, vấn đề là, tên này dự định làm gì? Lục Trạch vừa nghĩ xong, tất cả đoàn năng lượng liền biến mất trong không khí. Âm âm âm âm, sau đó, tiếng nổ kinh khủng truyền đến. Hung thú đại lão cùng thần thông hung thú đại lão vốn quay chung quanh nổ tung, đồng thời, Lục Trạch cảm nhận được toàn thân mình đau đớn một hồi, tư duy lâm vào trong bóng tối. Khi khôi phục lại tầm nhìn, mở mắt ra hắn đã ở trong phòng ký túc xá quen thuộc, khóe miệng Lục Trạch co giật, trán chảy mồ hôi lạnh vì đau, cả người như bị đập nát, mẹ nó. Lục Trạch số 2 kia cũng quá hung ác đi, không trả lời hắn thì thôi, chào hỏi cũng không nói một tiếng, cứ thế mà nổ tung kẻ giống hệt mình. Chẳng lẽ tên kia sẽ không thấy cắn rứt lương tâm sao? Chẳng lẽ tên kia sẽ không cảm thấy đồng cảm à? Thù này, hắn nhớ kỹ. Bất quá, tên Lục Trạch số 2 kia mạnh thật. Một đòn đã có thể giết được nhiều hung thú như thế, chiến lực tuyệt đối đạt tới thuế phàm cảnh. Lục Trạch nằm ở trên giường, hơi nhíu mày, hắn nghĩ tới cảnh tượng mình bị mấy trăm con hung thú vây đánh ban nãy. Tại sao chúng lại hợp nhau đi quần ẩu hắn? Chủng loại đám hung thú đó khác biệt. Hơn nữa còn đều rất mạnh, bình thường chúng đều có lãnh địa của riêng mình, tập hợp nhanh thế ắt hẳn là có dự mưu. Lục Trạch vuốt vuốt đầu, cảm thấy mệt não quá. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm a, hắn đã làm sai điều gì? Hắn chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi, sao lại phải nhận loại đãi ngộ không công chính này? Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới chuyện con thỏ đại lão nhận lầm hắn thành Lục Trạch số 2. Khoan! Hắn có một suy đoán to gan, chẳng lẽ đám hung thú này cũng hiểu lầm hắn rồi? Hoặc là nói, Lục Trạch số 2 khuấy động phong vân, trở thành nhân vật thiên kiêu, sau đó bị cường hào bản địa vây giết, dự định muốn nghịch thiên. Lục Trạch để tâm trí mình tự do bay xa, cảm thấy cũng không phải không có lý. Nếu thật thế, vậy hắn không phải oan lắm sao? Khóe miệng Lục Trạch giật giật, cầm nín. Sống đa khổ, sao lại phải chịu nỗi oan này chứ? Hắn yên lặng ghi rõ tất cả hung thú đại lão vào trong sổ, chờ sau này lại báo thù. Lúc này, cơn đau toàn thân cũng biến mất. Lục Trạch thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù mới vừa đi vào liền bị đại lão đánh ra, nhưng thu hoạch kỳ thật cũng không tính nhỏ. Một con thanh điểu đại lão cùng gần 10 con hung thú đại lão chiến lực không tệ, thu hoạch dạng này hắn đã thật hài lòng. Nghĩ đến đây, Lục Trạch cũng không phiền muộn nữa, trong lòng thầm thấy đắc ý, hắn không nghĩ đến biến hóa trong không gian đi săn nữa, nhắm mắt lại. Tu luyện tu luyện, chờ hắn mạnh lên, liền để những đại lão đó biết, cái gì gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Lục Trạch hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Hắn đứng lên, duỗi lưng một cái, hắn dùng thời gian một buổi tối hấp thu xong quả cầu pha lê thu hoạch được vào tối hôm qua, thần thông của hắn cũng trở nên mạnh hơn. Đến mức độ hiện tại, Lục Trạch phát hiện một vài áo nghĩa ẩn chứa trong quả cầu pha lê thần thông đã trùng hợp với hắn. Đây là chuyện tốt, nó nói rõ thần thông của hắn đã có tiến triển rất lớn, chờ đến khi quả cầu pha lê thần thông rơi ra từ người hung thú không còn hiệu quả với hắn, đến lúc ấy hắn sẽ có thể cân nhắc đến việc săn giết lãnh chúa. Sau đó, Lục Trạch liền đi rửa mặt. Rửa mặt xong, hắn vừa xuống lầu, cổng chính đã bị ai đó gõ. Mở cổng, Lục Trạch phát hiện Lâm Linh đang đứng trước cổng. Lục Trạch hơi kinh ngạc, sao ngươi đến đây sớm thế? Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút, nói, muốn đi xem thử anh hôm qua dùng đoàn sáng của ngươi xong có thay đổi gì không? Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói, vậy thì chúng ta qua đó thôi. Chương 759, lỗ đen tự nhiên. Lâm Linh thật là, cần gì lo lắng như thế? Nhưng mà Lục Trạch cũng không trêu chọc nàng, hai người cùng nhau bay đến nhà Nam Cung Tĩnh. Đến trước cửa nhà Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch gõ cửa một cái, cửa được mở ra nhanh chóng, nhưng người mở lại là Thu Nguyệt Hòa Sa. Lục Trạch có chút cổ quái nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, rõ ràng nàng và Nam Cung Tĩnh vẫn luôn thích đối chọi gay gắt với nhau, vậy mà hết lần này tới lần khác đều là nàng mở cửa. Lục Trạch nhiều lần nhìn thấy nàng ở trong nhà Nam Cung Tĩnh, hắn cũng không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là tốt hay xấu, hắn thật sự không quá hiểu mấy nữ nhân này. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh, khóe miệng hơi nhếch thành một nụ cười mềm mại đáng yêu. À, Lục Trạch tiểu đệ đệ, Lâm Linh, sao hai người các ngươi lại tới đây? Sau đó, ánh mắt nàng lướt qua lướt lại trên thân hai người, rồi nheo mắt cười nói, chật chật, Lục Trạch tiểu đệ đệ, không được, sao? Rõ ràng trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ nhiều ngày như thế, vậy mà chẳng có tiến triển gì. Lục Trạch, hắn có chút không dám tin nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Thật ra nàng ta là chị em ruột thất lạc nhiều năm của Nam Cung Tĩnh đúng không? Hai người này thật sự đã thông đồng với nhau từ trước rồi đúng không? Lâm Linh bên cạnh bất đắc dĩ nói, Thu Nguyệt tỷ tỷ đừng nói đùa nữa. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cười cười, không tiếp tục trêu chọc hai người, nàng nói, vào đi, mẫu khủng long bạo chúa có chút việc phải ra ngoài, sẽ về ngay thôi. Nàng quay người trở lại đại sảnh, lười biếng nghiêng người dựa vào ghế salon, tay phải thon dài trắng sáng đặt lên tay vịn ghế salon, đỡ lấy gương mặt. Mỉm cười mở miệng hỏi, các ngươi vừa trở về sao? Nghe nói nhiệm vụ của các ngươi gặp phải ba tên ngoại tộc kỳ quái. Sau đó anh ăn sạch ba tên đó, Lục Trạch nghe vậy liền nhớ tới ba hắc ảnh mặt hắc bào kia, hắn khẽ gật đầu, kể lại chuyện nhiệm vụ. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe xong, cười nhạt, đáy mắt hiện lên sát ý băng lãnh, nói, trong vũ trụ có ngàn vạn chủng tộc, nhân tộc cũng không thể biết hết toàn bộ, bọn chúng hẳn là đã tình cờ thông qua lỗ đen tự nhiên đi vào nơi này. Lục Trạch cùng Lâm Linh hơi sững sờ, lỗ đen tự nhiên, hai người biết lỗ đen tự nhiên là gì, các tinh thể trong vũ trụ có thể tự hình thành lỗ đen tự nhiên với xác suất rất nhỏ, nhưng mà, lỗ đen tự nhiên khác với tinh đạo của phi thuyền, vị trí tiếp nối của nó lại là ngẫu nhiên trong toàn bộ vũ trụ. Nó có thể kết nối đến bên trong hệ ngân hà, cũng có thể kết nối đến một nơi ở bên ngoài xa mấy chục tỷ năm ánh sáng, thậm chí còn có thể kết nối đến hư không vũ trụ. Lỗ đen tự nhiên rất không ổn định. Thời gian tồn tại rất ngắn, nhưng dù sao hệ ngân hà cũng không nhỏ, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tai nạn cho liên bang. Lỗ đen tự nhiên xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên, có khi hơn 10 năm cũng chưa xuất hiện, hoặc xuất hiện cũng không có bất kỳ sinh vật nào tới, nhưng cũng có khi một năm lại xuất hiện rất nhiều lần. Giống như địa chấn của thời đại địa cầu, rõ ràng là do đại lão vũ trụ sắp xếp. 800 năm trước, liên bang từng xuất hiện một lỗ đen tự nhiên cực kỳ khổng lồ. Có hai cường giả ngoại tộc tinh hệ cấp đến đây, hai cường giả ngoại tộc đó đại náo bên trong liên bang một trận, vì để chém giết hai vị tinh hệ cấp cường giả đó, Thiên Long Thánh Nhân đã hy sinh vào lúc ấy. Nhưng mà, cho dù là như thế, hai người cũng không ngờ rằng ba tên ngoại tộc kia có thể đã thông qua lỗ đen tự nhiên tới đây, bọn hắn cứ nghĩ chúng là lén chạy qua biên cảnh liên bang. Thu Nguyệt Hòa Sa thấy hai người sững sờ, cười nói, cao tầng đã phái người đi tra xét, nếu như là lỗ đen tự nhiên. Thì hẳn là chỉ có ba tên kia tới đây, các ngươi cũng không cần quá để ý, dù sao loại tình huống như thế này không nhiều. Hai người gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chương 760, đắc ý lúc này, Nam Cung Tĩnh mở cửa bước vào. Khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh trong đại sảnh, nàng cười nói, các ngươi đã tới. Lục Trạch khẽ gật đầu, ừm. Lâm Linh mở miệng nói, Tĩnh tỷ tỷ, anh thế nào? Các ngươi đi lên xem một chút đi. Lục Trạch cùng Lâm Linh gật đầu, lập tức lên lầu. Anh ngủ trong phòng, vẫn tỏa ra tinh quang như cũ, nàng ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Lục Trạch nhìn nước miếng nơi khóe miệng anh, có chút câm nín, rốt cuộc người này có thể chảy bao nhiêu nước miếng chứ? Lúc này, Lâm Linh hơi không chắc chắn mở miệng hỏi, có phải là tinh quang này sáng hơn hôm qua một chút? Lục Trạch nhìn kỹ, phát hiện tinh quang bao phủ bên ngoài cơ thể anh đúng là óng ánh hơn hôm qua mấy phần, cũng không biết có phải là công lao của đoàn sáng màu đỏ hay không nữa. Nhưng mà, nếu có hiệu quả, đương nhiên rất tốt. Lục Trạch khẽ cười cười, ta lại cho anh ăn một chút nhé. Lâm Linh gật đầu, ừm, sau đó, Lục Trạch liền đút cho anh mấy đoàn sáng màu đỏ, đẳng cấp cao hơn số hôm qua một chút, thậm chí còn có một cái cấp bậc thông khiếu cảnh. Sau khi cắn nuốt đoàn sáng màu đỏ cấp bậc thông khiếu cảnh, dường như gương mặt tròn trịa của anh giãn ra, thoạt nhìn rất thú vị. Cho anh ăn xong, Lục Trạch và Lâm Linh về lại đại sảnh. Nam Cung Tĩnh tựa vào ghế salon, uống rượu, thấy hai người đi xuống liền đứng lên, đi tu luyện thôi. Hôm qua nàng đã nói, nếu rảnh rỗi thì buổi sáng nàng sẽ dạy bảo hai người bọn họ. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, mỉm cười nói, lại là dạy kèm sao? Ta cũng tới. Sau đó, bốn người liền tiến vào cảnh giả lập, bắt đầu tu luyện. Giữa trưa, bốn người tu luyện xong liền cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó Lục Trạch và Lâm Linh cùng về ký túc xá. Lục Trạch về phòng, khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tự tu luyện. Buổi sáng, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chủ yếu là dạy một vài kinh nghiệm, kỹ xảo chiến đấu và một vài điểm cần lưu ý về thần thông. Buổi chiều thì Lục Trạch định hấp thu đoàn sáng màu đỏ để đề thăng tu vi và nhục thân của bản thân, còn ban đêm sẽ dùng để tiêu hóa quả cầu pha lê thần thông. Như vậy, hắn sẽ tiến bộ vững chắc trên mọi phương diện. Ban đêm, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối xuống, Lục Trạch chậm rãi mở mắt. Đáy mắt chợt lóe lên hào quang màu đỏ. Hắn bước xuống giường, duỗi người, nở nụ cười hài lòng. Hiện tại hắn đã có thể lấy được đoàn sáng màu đỏ đẳng cấp không thấp, tiến bộ nhanh hơn trước kia rất nhiều. Chỉ trong một buổi chiều, tu vi linh lực của hắn đã tăng lên một khiếu. Điều này có liên quan đến chất lượng đoàn sáng màu đỏ mà Lục Trạch sử dụng, cũng liên quan đến việc Lục Trạch vốn sở hữu linh thể hoàn mỹ. Đối với võ giả không sở hữu linh thể, đã thông 360 khiếu cơ sở không khó, nhưng cần tốn nhiều thời gian, và khi đã thông những khiếu huyệt tiếp theo sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng, đối với Lục Trạch sở hữu linh thể hoàn mỹ, thì chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề, hắn chỉ cần tích trữ linh lực là được rồi. Nếu sau này Lục Trạch lấy được đoàn sáng màu đỏ, chắc chắn tốc độ tiến bộ của hắn sẽ càng nhanh hơn. Cho dù là sử dụng đoàn sáng màu đỏ đẳng cấp bình thường để tu luyện, Lục Trạch vẫn có thể dùng thời gian chưa đến 3 năm nâng tu vi linh lực lên đến trình độ viên mãn, sau đó tấn cấp đến thuế phàm cảnh. Mà hiển nhiên Lục Trạch sẽ không liên tục sử dụng đoàn sáng màu đỏ đẳng cấp này, vì nó rút ngắn thời gian quá nhiều, quả thực chính là tốc độ như bay. Nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến toàn bộ liên bang chấn kinh. Nên biết, năm đó Thiên Ảnh công tử từ đã thông toàn bộ khiếu huyệt cơ sở đến đã thông 800 khiếu huyệt, tấn cấp thông khiếu cảnh cũng cần thời gian 8 năm. Tốc độ này của Lục Trạch còn nhanh hơn hắn gấp mấy lần. Dù là đám người Nam Cung Tĩnh, chỉ sợ cũng không có tốc độ tu luyện như thế. Lục Trạch tính toán một chút, trong lòng liền đắc ý,